Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2215, ôn nhuận như ngọc. Tinh tế tỉ mỉ như son, nước Pháp đồ ăn quán, trách đối diện, lộ thiên bãi đỗ xe, nhan như tuyết, thiên diện, phương viện bọn người, còn ở trong xe, chờ đợi Diệp Thiên. Nữ nữ đã tại phương viện trong ngực ngủ, mang theo tai nghe thiên diện, chính nâng điện thoại di động, tập trung tinh thần chơi game. Nhàn như tuyết cùng phương viện hai người, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, thủy chung hiện ra không che giấu được ưu sầu. So ra mà nói, nhàn như tuyết so sánh viện hơi chút chấn định một số. Phương viện trong lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một khỏa trái tim, giống như hươu chạy giống như, bất ổn phanh phanh nhảy loạn, trào lưu tư tưởng chập trùng, vạn niệm mọc thành bụi, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, là bởi vì chính mình cùng ba la tỷ kết thù kết oán, mới khiến cho Diệp Thiên rơi vào hiểm cảnh. Diệp Thiên lần này nếu là có chuyện bất trắc, nàng hội cả một đời không cách nào tha thứ chính mình. Trong xe, sáng lên hoàng hôn ánh đèn, phương viện trong suốt như ngọc trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Theo bãi đỗ xe cái phương hướng này, có thể thấy rõ một đường chi cách, ngoài trăm thước nước Pháp đồ ăn quán tất cả biến hóa. Nhàn như tuyết quạnh quẽ đạm mạc ánh mắt, thủy chung tập trung vào toàn bộ nước Pháp đồ ăn quán. Quán cơm ba tầng lầu, hai bên vách tường ầm vang bật nát rung động tràng diện, thân thể mặc đạo bào bạch phát đạo nhân, tóc vàng mắt xanh ngoại tịch nhân sĩ, vũ mị phong tình nữ nhân, bình tĩnh theo như nhưng lại khi thế cửu trùng lão già. Phàm là tiến vào quán cơm người bên trong, tất cả đều tiến vào nhan như tuyết tầm mắt. Nhan như tuyết tuy nhiên cũng lo lắng Diệp Thiên an nguy, nhưng nàng tin tưởng Diệp Thiên nhất định có thể giải quyết thích đáng tối nay sự tình. Theo thời gian chuyển rời, nàng nhìn thấy đoạn một cánh tay ba la tỷ tại bảo tiêu nâng đỡ lảo đảo rời đi quán cơm. Về sau lại nhìn đến Tư Mã Chiếu, Kim Báo Tử bọn người lần lượt theo bật nát lầu ba bay ra, rơi trên mặt đất về sau tập hợp một chỗ, trông mong ngước nhìn lầu ba bên trong động tĩnh. Lại thông quan, thảo, loại này phá trò chơi, một chút khiêu chiến độ khó khăn đều không có, thật không biết khai phát du hí người, có phải hay không không có IQ, lại hoặc là không có não tử, ai, hiện nay trên đời, liền không có một cái có thể làm khó ta trò chơi. Thiên diện tức giận bất bình đậu đen rau muống, âm thanh, rất bất ngờ vang lên. Đánh vỡ trong xe yên tĩnh không khí, vẻ mặt cầu xin thiên diện, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến ngồi ở bên người phương viện, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, không khỏi hi hi cười một tiếng, vỗ nhẹ phương viện phía sau lưng. Ta nói phương mỹ nhân a, ngươi lá gan, thế nào cứ như vậy tiểu đâu, cùng ngươi nơi này kích thước quy mô, hình thành rất rõ ràng tương phản. Nơi này rất lớn, lá gan rất nhỏ, không khoa học a. Trong miệng nói chuyện, thiên diện một cái khác bàn tay heo ăn mặn thì rất không thành thật dừng lại tại phương viện trước ngực sự nghiệp đường trên, hoặc nhẹ hoặc nặng hỗn tạp nắm vuốt ve. Cái này khiến phương viện không còn gì để nói, bản năng muốn thoát khỏi thiên diện dây dưa, nhưng lại lo lắng động tác biên độ quá lớn bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ nữ nữ. Kể từ đó, phương viện chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý thiên diện ở trên người nàng chấm mút. Để cho nàng hơi chút cảm thấy may mắn là, thiên diện tựa hồ chỉ đối nàng sự nghiệp tuyến cảm thấy hứng thú. Một đôi bàn tay heo ăn mặn, thủy chung tại nàng sự nghiệp tuyến phạm vi bên trong, lưu luyến quên về lấy, cũng không có nhúng chàm đến nàng chỗ trống mang. Phương mỹ nhân, ngươi không cần lo lắng, Diệp Thiên ca ca, bản lãnh lớn như vậy, ai có thể giết đến hắn? có thể giết người khác, còn không có xuất thế đâu. Loại này lo lắng a, thuần túy cũng là buồn lo vô cớ, nửa điểm ý nghĩa cũng không có. Ngược lại đem chính mình làm cho thất hồn lạc phách, thì liền yêu nhã hình tượng đều không. Tội gì khổ như thế chứ? Thiên Diện một bên an ủi lấy Phương Viện, một bên đưa tay trượt vào Phương Viện rãnh Mariana bên trong. Đầy đủ cảm thụ lấy ôn nhuận như ngọc, tinh tế tỉ mỉ như son mỹ diệu tư vị. Hơi ngưng lại về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, giống như ta rộng mở tâm, không tốt sao? Ai, khó trách người sẽ sống đến mệt mỏi như vậy, đều là tự tìm nha. Phương Viện là cái có thành thục lịch duyệt cùng kinh nghiệm nữ nhân, nhưng lúc này nghe đến Thiên Diện lời này về sau, vẫn là không khỏi cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai. Nàng đương nhiên biết Thiên Diện thuyết pháp lời nói thô ý không thô, có mấy phần đạo lý, thế nhưng là thật muốn để nàng giống như Thiên Diện vạn sự không oanh tại hoài, nàng căn bản làm không được. Đem ngươi tay lấy ra, có được hay không? Phương Viện đỏ mặt, thẹn thùng giống như cái thiếu nữ giống như, hạ giọng, nhỏ giọng cầu khẩn nói, chiếm tiện nghi Thiên Diện, phát ra như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Lại tại Phương Viện sự nghiệp đường trên, hơi hơi dùng lực bắt một chút, lúc này mới lưu luyến không rời đem một đôi bàn tay heo ăn mặn theo Phương Viện trên trận địa rút khỏi, híp mê hoặc mắt, cảm khái nói, người nơi này xúc cảm thật rất tốt, so ngực lớn tỷ còn tốt hơn, đây có lẽ là người sinh qua hài tử duyên cớ đi. Lại hoặc là bởi vì bị Diệp Thiên ca ca tư nhuận cùng gia công. Chậc chậc chậc, thật là làm cho ta cực kỳ hâm mộ. Ta lúc nào có thể nắm giữ ngươi dạng này quy mô. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện lại là một bộ u ám thất lạc bi thương thần sắc. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết. Nghe đến Thiên Diện vậy mà dùng nàng chỗ đó cùng Phương Viện đối nghịch so. Cái này khiến nàng tức giận đến nghiến răng. Nhưng, làm lấy Phương Viện mặt, cũng không Phương Diện phát tác ra, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Lúc này, Diệp Thiên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Sau lưng Diệp Thiên, còn dập khuôn từng bước đi theo một cái tóc vàng mắt xanh, cao to lực lưỡng người phương Tây. Nhìn đến bình yên vô sự Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết thủy chung treo ở cổ họng con mắt một trái tim, cũng rốt cục vào thời khắc này, rơi xuống đất. Diệp Thiên cùng ba tần hai người, một trước một sau, lần lượt đi ra nước Pháp đồ ăn quán. Ở bên ngoài xin đợi đã lâu Kim Báo Tử, Tư Mã Chiếu bọn người, vội vàng chào đón, lão đại, ngài không có sao chứ? Tà thần, ngài không có sao chứ? Kim Báo Tử cùng Tư Mã Chiếu hai người, tràn đầy lo lắng tiếng hỏi, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong vang lên. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc vui mừng, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có việc gì, tốt đây. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Tư Mã Chiếu cũng không hề rời đi. Nhìn đến tà thần ngài bình yên vô sự, tại hạ cứ yên tâm, Tư Mã Chiếu liên tục vỗ ở ngực, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Diệp Thiên cười cười, không nói gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng không phải là cái gì người đều có tư cách, có thể được đến Tư Mã Chiếu quan tâm. Để Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là, theo lý thuyết, ở vào cùng một cái giai cấp Tư Mã Chiếu cùng ba tần, sẽ vì phát triển bản thân nhân mạch tư nguyên, cùng đối phương nói chuyện với nhau, tăng cường giải, thế mà hai người chỉ là lãnh đạm nắm ra tay, không có bất kỳ cái gì giao lưu, tựa hồ cũng đối lẫn nhau mang trong lòng khúc mắc, đề phòng rất sâu. Loại này không có ý nghĩa chi tiết, Diệp Thiên cũng lười nhác truy tìm nguồn gốc, hai người này quan hệ phải chăng hòa hợp, hắn căn bản cũng không muốn chú ý. Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt, trong lúc lơ đãng hướng đối diện bãi đỗ xe phía trên, quét mắt một vòng, cảm ứng được Nhan Như Tuyết bọn người, cũng không hề rời đi. Cái này càng để hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, hòa thuận, vui vẻ. Bản năng muốn đem Ba Tần, Tư Mã Chiếu bọn người đuổi đi, mau chóng cùng Nhan Như Tuyết bọn người tụ hợp. Hắn không muốn để cho chính mình nữ nhân một mực vì chính mình tình cảnh lo lắng. Hắn cũng không cảm thấy chính mình đây là trọng sắc khinh hữu ý nghĩ. Hắn thấy, hắn cùng Tư Mã Chiếu, Ba Tần bọn người, mạo xưng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng không có thâm hậu bao nhiêu giao tình. Căn bản tội gì đem đại lượng thời gian cùng tinh lực tiêu hao tại loại này quen biết hời hợt trên thân người. Hắn cũng hy vọng hai người cùng Nhan Như Tuyết bọn người có gặp nhau. Diệp Thiên Nương tựa theo Cao Siêu nói chuyện kỹ xảo, ba câu nói về sau, bất luận là thâm thụ hoa hạ văn hóa hun đúc Tư Mã Chiếu, vẫn là tại Tây Phương văn hóa trong hoàn cảnh trưởng thành Ba Tần, đều có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thiên đã đối bọn hắn hạ lệnh trục khách, không muốn lại cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Cái này khiến hào hứng đắt đỏ hai người, không khỏi có chút thất lạc. Nhưng, Diệp Thiên ý nguyện, bọn họ căn bản không dám nghịch lại, chỉ có thể lưu luyến không rời hướng Diệp Thiên tạm biệt. Hai người trước khi đi đều từ đáy lòng biểu thị, hy vọng sau này còn có thể lần nữa cùng Diệp Thiên gặp lại. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.